chồng em thay đổi rồi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời còn nhá nhem tối, giáo dân thuộc giáo xứ Long Thạnh Mỹ, quận 9, Thủ Đức đã thức dậy dắt dìu nhau tham dự thánh lễ sáng. Vì còn khá sớm nên số lượng người đến nhà xứ cũng chưa nhiều. Một người phụ nữ trông ngoài tứ tuần nhìn thấy có cô bé ngủ trên ghế đá nhà thờ thì tò mò đi đến coi thử. Bà cô vừa đến thì cô bé đã ngồi bật dậy nhìn bà với ánh mắt cảnh giác. Bà cô kia vội lên tiếng trấn an, rồi rất nhanh ngồi xuống bên cạnh cô bé. Đừng sợ, cô tên là Hồng, hội trưởng hội bà mẹ ở đây. Con là ai? Sao lại ngủ ở đây? Cô trông con lạ quá. Hình như con không phải người nơi này phải không? Bé mèo cũng là một người có đạo nên cô biết đứng trước cửa giáo đường linh thiêng con người ta cũng không dám phát tà tâm. Hơn nữa, cô cũng chẳng còn gì để mất cả. Người phụ nữ trước mặt này nhìn mặt cũng là một người phúc hậu, dễ gần. Mèo mũm mĩm không giấu giếm, thành thành thật thật kể về bản thân. Con tên là Mimi, quê ở Gia Lai Á, con thi xong đại học vì nhà nghèo nên không có tiền để tiếp tục học. Ba con mất rồi, mẹ con thì bán quán cà phê nhỏ không đủ nuôi nổi nhà bốn miệng ăn nên con vào đây muốn kiếm công việc làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Mà không may lúc ở bến xe con bị kẻ xấu móc túi lấy hết sạch tiền. Mấy cô mấy bác bán rong ở bến thấy vậy người cho con ít tiền chỉ đường con bắt xe buýt đi đến đây. Nghe người ta nói ở đây có khu công nghiệp tuyển công nhân quanh năm, lương cũng rất cao nên con tìm đến đây thì trời đã chập tối. Định bụng sẽ ngủ nhờ ở đây một đêm, sáng mai sửa y che đi tìm phòng trọ thuê ở rồi sau đó đi xin việc. Cô Hồng mỉm cười hiền hậu vuốt đuôi tóc của mèo, mới có tí tuổi đầu mà nghe ra cũng rất bản lĩnh đó. Có thật vậy không hay là lại cãi cha cãi mẹ rồi bất đồng bỏ nhà đi? Gặp cô thì lại nói dối như vậy đây. Bé mèo có chút khẩn trương. Con nói thật, cô không tin con có thể gọi điện cho cô nói chuyện với mẹ con. Vừa nói, cô bé vừa rút điện thoại ra toang gọi cho mẹ thật. Người phụ nữ nhìn thấy thái độ thành khẩn đó của cô bé thì không khỏi bật cười, nhưng cũng kịp ngăn cản. Được rồi không cần gọi, cô tin con. Bây giờ 14 giờ sáng con gọi sẽ làm mẹ con lo lắng đó. Bé mèo bây giờ mới ý thức được bản thân thật sự đã quá nóng vội rồi. Đành thu điện thoại lại nhét lại túi quần, bất giác thở dài một hơi. Cái bụng đói lúc này bỗng kêu lên ột ột, cô ôm bụng mặt méo xệt. Nhận thấy dáng vẻ đáng thương đó của cô gái nhỏ, bà Hồng vô cùng chua xót, thương cảm, bà hỏi. Tối qua giờ con chưa ăn gì sao? Gật gật. Đôi mắt to tròn long lanh của cô bé nhìn bà Hồng đầy tội nghiệp. Nhà cô ở gần đây, sau nhà có hai cái phòng trọ ngày trước cô xây để con gái cô ở cho nó biết tự lập, nay nó có chồng theo chồng rồi. Nếu con không chê thì đến nhà cô ở, thật ạ, ừm. Bà Hồng nhìn cô bé mỉm cười hiền dịu, nói đoạn bà dắt mèo mũm mĩm về nhà mình, đi qua cánh cổng chính. Men theo đường luồng vào thẳng bên trong, bà Hồng mở cửa dắt mèo tới trước một căn phòng nhỏ độ chừng 15 m², có gác lửng và nhà vệ sinh riêng. Căn phòng có vẻ được quét dọn thường xuyên nên nhìn rất sạch sẽ. Con vào đi, rửa mặt cho sạch sẽ, cô kiếm cho con chút gì ăn tạm lót dạ. Vâng, con cảm ơn cô nhiều lắm. Mèo mũm mĩm cúi đầu cảm ơn rối rít. Thật may cho cô gặp được người tốt như cô Hồng, nếu không thì những ngày sau này cô không biết mình phải trải qua thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Hồng là một người tốt bụng nhiệt tình, không những cưu mang bé mèo mà bà còn đèo cô trên chiếc Dream của mình vào tận khu công nghiệp xin việc làm. Ngày cô chính thức đi làm, bà còn tặng cô chiếc xe đạp cho tiện đi lại, khiến cô bé cảm động suýt khóc, ôm chầm lấy cô Hồng nói lời cảm ơn và hứa sau này làm có tiền sẽ gửi lại tiền cho cô. Vốn là một cô bé thông minh nên con đường sự nghiệp của bé mèo rất rộng mở. Công ty cô vào làm là một công ty nước ngoài. Họ rất trọng người tài. Tuy không bằng cấp, tuổi đời cũng còn rất nhỏ, nhưng bằng sự nhanh nhạy của mình trong công việc, bé mèo đã phát hiện ra nhiều điểm bất cập trong công đoạn. Thường xuyên đưa ra những kaizen cải tiến quy trình giúp nâng cao công suất và chất lượng sản phẩm. Chẳng mấy chốc mà cấp bậc của cô cũng nhanh chóng tăng lên, lương thưởng theo đó cũng lên theo. Cấp trên đánh giá cô bé 18 tuổi mới vô làm này rất cao. Ở đâu cũng có người này người kia. Có người tốt thì tất nhiên cũng có kẻ xấu, thấy bé mèo xinh đẹp lại được lòng cấp trên nên các đồng nghiệp khác cố tình xa lánh cô. Gần như, ở nơi này người ta rất giỏi a dua theo hùa, cả lai truyền không một ai chơi với cô. Trong giờ làm, bé mèo luôn làm việc một mình, trong công việc cô rất nghiêm túc. Giờ ăn cô cũng không có ai ngồi cùng, chỉ có thể lầm lũi đi ăn một mình. Cố gắng ăn phận không chọc ghẹo đến ai, nhưng không phải mình không chọc người ta thì người ta cũng tự khắc để mình yên. Giờ cơm hôm nay, từ bàn bên cạnh có người chỉ trỏ hướng bé mèo xì xầm to nhỏ đủ để cô nghe thấy. Con bé đó nhìn mặt khó ưa thật đấy, ừ mới tí tuổi đồng mà đã biết lấy thể xác lót đường tiến thân rồi. Thật sao, thật kinh tởm. Khi nói chuyện họ còn thi thoảng liếc nhìn về phía mèo đầy khinh bỉ. Ở tuổi mới lớn cũng có chút bốc đồng, hiếu thắng, nghe người khác nói vài lời không đúng về mình cô gái nhỏ liền đứng phát dậy ôm một bụng tức anh ếch, hùng hổ đi về phía những con người đang nói xấu cô kia. Dầm, cái bàn bị đập mạnh phát ra một tiếng động lớn, một chân chống lên ghế, tay gác lên đùi, khuôn mặt phách lối không biết trời cao đất dày, mèo lên tiếng hỏi. Các chị nói ai dùng thân thể tiến thân hả? Mấy người kia nhất thời bị khí thế của cô gái nhỏ dọa giật mình nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh, cười chợt nói. Ai có tật thì người đó giật mình thôi. Cô em phản ứng dữ dội như vậy không lẽ tự nhận là mình sao? Chỉ tay vào thẳng mặt người vừa lên tiếng, mèo quát. Chị nói gì á, đứng phát dậy, người phụ nữ kia cũng không vừa vặn gì hất tay mèo ra, trừng mắt nói. Tao nói vậy đó rồi sao? Mày là cây thá gì mà chỉ tay vô mặt tao? Không khí căng như dây đàn được kéo giãn, hai người con gái khí thế hung hăng trừng mắt nhìn nhau nảy lửa. Tựa hồ dây tiếp theo sẽ lao vào nhau mà đánh đến đầu bù tóc rối, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Nơi làm việc kỵ nhất là những chuyện như thế này, mèo còn nhỏ tính tình còn sốc nổi, nhưng mấy chị gái kia thì chững chạc hơn nhiều. Hai chị gái chơi chung với chị kia vội vàng kéo chị đi chỗ khác, nói. Thôi bỏ đi. Chỗ làm ăn đừng gây chuyện ồn ào. Bị kéo đi chị ấy tức lắm, vẫn chỉ tay về phía mèo uy hiếp. Mày chờ đó mày không xong với tao đâu. Được tôi chóng mắt lên xem chị có thể làm gì được tôi. Mèo nhìn lại chị ta với ánh mắt đầy thách thức. Cách chương.